Chương 377, chủ nhân ngươi tốt không phải. Nếu như lời này là người khác nói, vậy cũng được đi. Này có thể lời này là Lệ Đào nói, trọng yếu hơn chính là, Lâm Nhuế còn ở bên cạnh. Đang tại Âu Dương Cẩn bọn họ cái tuổi này bên trong, dù là tình thương cao hơn nữa, dù là lòng dạ quen thân hơn, đang tại thích nữ hài trước mặt, phần kia mặt mũi hay là hết sức trọng yếu. Cho nên Âu Dương Cẩn biết rõ Lệ Đào đào cho hắn một hố, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhảy vào đi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vậy thì đại mạo hiểm đi. Lời thật lòng cái gì, ngươi đừng hòng nghe được. Lệ Đào lông mày dương lên, trong nụ cười mặt tiết lộ ra rảo hoạt quang. Hắn nói, đại mạo hiểm à, vậy được à, chúng ta bên trong bao gian tổng cộng có 10 người nữ sinh, trừ Lâm Nhuế bên ngoài, ngươi đi ôm một người nữ sinh. Chẳng qua là ôm một chút, ngược lại cũng không tính toán hà khắc. Hà khắc là, phải ngay Lâm Nhuế mặt Âu Dương Cẩn mặt nhất thời đen tỏa sáng. Quách Tịnh Nhiễm đến cùng Âu Dương Cẩn quan hệ tốt một ít, nàng không thể làm gì khác hơn là lên tiếng thay Âu Dương Cẩn giải vây, hỏi. Tại sao Lâm Nhuế ngoại trừ nha, mặc dù Lâm Nhuế cũng không cho là Âu Dương Cẩn có gan đi ôm nàng, nhưng mà nàng cũng thật tò mò. Dẫu sao chỉ đem nàng một người nữ sinh ngoại trừ rồi. Tại sao vậy chứ? Bên này Lệ Đào cảm nhận được Lâm Nhuế ánh mắt nghi hoặc, hắn nghiêm trang nói, Lâm Nhuế nhưng là giáo thảo a, ngươi nói a, tiền nhậm giáo thảo ôm hiện đảm nhiệm giáo thảo, này giống như nói cái gì Âu Dương Cẩn. Bên cạnh Hứa Trình Trình lông mày dương một chút, hai tay chống cằm, hứng thú nói, giáo thảo ôm giáo thảo, đề tài này đang tại diễn đàn trường trên, nhất định sẽ thành thiệp nóng. Mọi người cười đùa một đoàn. Mà Lệ Đào chính là khiêu khích nhìn về phía Âu Dương Cẩn. Cưới hổ khó xuống Âu Dương Cẩn, quay đầu lại, đối Quách Tịnh Nhiễm nói, Tịnh Nhiễm, giúp một chuyện. Trong này nữ sinh, Âu Dương Cẩn cùng Quách Tịnh Nhiễm quen thuộc nhất, hơn nữa hắn cũng biết, hai người lẫn nhau giữa cũng không có gì tình yêu nam nữ, nếu như nói cứng, hay cùng tình huynh đệ mở dạng. Hết sức đơn thuần. Hy vọng, Lâm Nhuế cũng sẽ rõ đi. Dẫu sao nếu như là những nữ sinh khác, ôm một chút, để cho đối phương hiểu lầm sẽ không tốt. Trọng yếu hơn chính là, Âu Dương Cẩn không hy vọng Lâm Nhuế hiểu lầm. Quách Tịnh Nhiễm cũng là trong lòng một mảnh rõ như kiếng, nàng cố ý dùng giọng vương lòng nói, Cẩn, giúp ngươi chuyện này, lần sau ngươi phải mời ta ăn ăn ngon nha. Không thành vấn đề. Hai cái người liền như vậy đang tại mọi người bên cạnh. Hư hư ôm một chút. Lệ Đào nhìn sau, lập tức đi xem Lâm Nhuế. Kết quả hắn phát hiện Lâm Nhuế không đi xem ôm kia hai cái người, mà là hết sức nghiêm túc nhìn cái đó đĩa quay. Lâm Nhuế trong lòng thật sự là tò mò. Vậy làm sao liền chuyển không chúng mình đâu bên trong không gian tiểu thất bảo, cuối cùng lên mặt cụ non thở dài một cái, nói, chủ nhân a, ngươi vận khí này, cũng là không phải đến nhà. Ngươi đến lúc đó cũng đừng chơi đánh thẻ trò chơi. Nếu không vừa kéo khẳng định đều là ngươi lại bắt đầu mê luyến trò chơi hắc hắc, ta đây không phải là nhàm chán đi, chủ nhân ta cùng ngươi nói, ta nhất định là một cái ô khí cờ, một cứ hút SSG, ha ha ha ha ha. Lâm Nhuế cao mày. Quả nhiên, trò chơi cái gì, còn khảo nghiệm vận khí căn bản không có tu luyện cùng cả để có ý tứ vừa lúc đó, đã có người nói ra ván kế tiếp rồi. Lệ Đào hạ một cái, chính là Lâm Nhuế. Lâm Nhuế đem cái đó đĩa quay vòng vo. Cùng lúc đó, mang màu đen cái mũ, màu đen khẩu trang vân trạch, mặc màu ngà cô nàng áo choàng dài, quần tây màu trắng, chậm rãi đi vào nhà này ngu nhà thành. Đưa mắt nhìn Vân Trạch cùng Trần Kỳ đi vào phương cách, nhìn điện thoại di động, trong lòng quấn quýt một cái. Hán, có muốn hay không cho Lâm Đại Tiểu Thư báo cái tin mà đâu?